Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cúc kích, nàng ở trong lòng trả lời, nhưng cũng không ngốc nói ra khỏi miệng. Làm gì chứ? Rảnh quá tìm ta tám sao? Nàng ngồi xuống giường mà hỏi bản thân. Ừ, đúng vậy nha. Mạn Ni tại đầu bên kia điện thoại lớn tiếng đáp, làm nhà nàng nhịn không được mà cười ra tiếng. Như là muốn nói cho người biết chuyện chúng ta lần trước nói, thời gian và địa điểm như cũ. Mạn Ni cất lời. Dịch Tiểu Liên hơi sửng sốt một chút chớp mắt hỏi. Là chuyện gì? Chính là chuyện giao lưu nha. Giao lưu ư? Nàng ngây người. Người không phải là quen chứ? Ta mà kệ, dù sao người cũng nằm trong list tham gia rồi, không cho phép người thái thoát có nghe không hả? Mạn Ni tại đầu kia ra lệnh với nàng. Dịch Tiểu Liên bỗng nhiên có lại cảm giác bất ngờ, bởi vì nàng thật sự hoàn toàn đã quên mất chuyện này. Cách đây không lâu, bởi vì không muốn mình suy nghĩ lung tung, cũng để làm cho mẹ nàng không thể tiếp tục mơ mộng giữa ban ngày, nàng liều đến xin Mạn Ni, một người quen biết rất rộng, giới thiệu bạn trai cho nàng. Nói với cô ấy, mặc kệ là có hoạt động giao lưu gì, đều phải dành cho nàng một chỗ, thể trong thời gian ngắn nhất phải kiếm được bạn trai. Kết quả gần đây công việc bận rộn, nàng cũng đem chuyện này quên đi sạch sẽ, còn đồng ý sự theo đuổi của tổng tài đại nhân cùng với hắn gặp cỡ, trở thành một bông hoa đã có chủ. Chết chắc rồi, nàng đã có bạn trai, lại còn đến cái giao lưu kia làm gì nữa chứ? Sau khi cùng Hạ Tử Giác chính thức gặp gỡ, Dịch Tiểu Liên mới phát hiện hắn thật sự là một người công tư phân minh như là lời của mọi người nói. Tại thời gian làm việc trong công ty, thái độ đối với nàng hoàn toàn không giả dối. Khi nàng làm sai việc gì hay không đặt yêu cầu của tổng tài đại nhân thì hắn sẽ mắng thẳng, vứt văn kiện nàng khổ cực làm ra một cách không thương tiếc. Không một chút nào bởi vì bọn họ đang gặp gỡ mà nàng là bạn gái của hắn để mà lưu tình. Thành thật mà nói, đối mặt khi hắn tiết diện vô tư như vậy, có đôi lúc nàng cảm thấy rất là bị tổn thương, tâm tình từ miệng rơi xuống đáy cốc. Nhưng nàng cũng biết rằng hắn không sai, dù sao không phải chỉ là một huy lượng người lớn như vậy. Hắn không uy nghiêm, không thường phạt văn minh là không được rồi. Quan trọng là khi tan ca chỉ có riêng hai người, thì hắn luôn nói tiếng xin lỗi với nàng. Hơn nữa lại kiên nhẫn lần lượt chỉ ra sai lầm của nàng là ở đâu. So với tổng tài tao cao thạy thượng lúc làm việc, khiến nàng nghĩ rằng phải chăng đó là hai người riêng biệt. Mà cũng chính vì điều này, làm nàng tuy rằng cảm thấy bị tổn thương, nhưng lại không có cách nào thực sự sinh ra tức giận hay nguyên nhân chán ghét hắn. Bất quá quay lại chủ đề, hai người bọn họ mới chính thức gặp gỡ được nửa tháng mà thôi. Tương lai như thế nào, không ai có thể nói trước được. Thời gian nghỉ trưa, nàng đáng thương bị bạn trai tổng tài cùng các nhân viên cao cấp nhốt lại trong phòng hội nghị để tham dự một cuộc họp. Tổng vụ tiểu thư vừa mới đem cơm hộp đưa vào. Nàng thật sự hoài nghi mọi người trong phòng họp này liệu có thể vừa ăn cơm vừa tiêu hóa được hay không đây. Đây chính là nơi có chức vị cùng với mức lương cao nhất. Uống trà sữa trân châu mới vừa mua ở bên ngoài đem tới. Nàng đi tới phòng đọc sách xem để mà giết thời gian. Di động vừa treo trước đột ngột treo vang. Trong phòng đọc sách không có ai cả. Nàng ngồi tại chỗ nhấn phím trả lời. Alo, Tiểu Liên à? Là ta, Mạn Ni đây. Người không quen là tối nay có buổi giao lưu chứ? Giọng nói của Mạn Ni từ đầu dây bên kia truyền đến. Dịch Tiểu Liên cả người cứng đờ. Chết chắc rồi, nàng thật sự quên mất. Về việc giao lưu, bởi vì chính là do nàng đề nghị, hơn nữa mục đích vẫn là vì thoát khỏi những buồn bực cùng ác mộng mà tổng tài lão đại kia gây ra cho nàng, mới có thể vội vã cầu xin Mạn Ni giúp đỡ. Cho nên nàng không dám thẳng thắn nói ra chuyện. Hiện tại, nàng đã cùng với tổng tài đại lão làng kia gặp gỡ rồi. Bởi vì không thể nói nên lời, nên nàng chỉ còn cách là đồng ý tham dự, nhưng rồi lại quên nó ngay đi. Chết chắc rồi. Giao lưu thật sự là vào ngày hôm nay sao? Nàng cũng chưa đề cập qua chuyện này với Hạ Tử Giác nha. Như thế này nên làm gì bây giờ? Tất nhiên là không quên rồi. Tuy rằng trong lòng đang loạn thành một mớ, nàng vẫn mở thật to mắt đáp lại một cách giả dối. Nếu như không quên là tốt rồi. Hôm nay người chẳng phải là nên ăn mặc đặc biệt một chút sao? Đừng để cho ta thấy người mặc trang phục đồng phục đến mà tham dự đó. Mạn Nhi cất lời nhắc nhở nàng. Dịch Tiểu Liên nhíu mày một chút. Điều đó người hẳn là phải nói sớm một chút. Bởi vì ta căn bản không có mang theo một bộ quần áo nào cả. Ok. Ta xin người đó. Việc này còn muốn người khác phải dạy ngươi sao? Có ai mặc đồng phục của công ty đi làm đến để giao lưu hay không hả? Rốt cuộc người có đầu óc hay không chứ? Trong giọng nói của Mạn Nhi tràn ngập sự khó tin. Ai quy định giao lưu thì không thể mặc chế phục của công ty làm việc chứ? Có luật nào quy định như vậy sao? Nàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net